không khỏi ngẩn ra, trong lòng cảm thấy vừa tức tức giận, vừa thẹn xì. Nàng ngẩn ngơ, muốn thấy đèn đồng toàn cảnh, liền đưa tay kéo xuống ngoại bào. Ngoại bào dưới, đèn đồng quần áo nửa cởi, vai đẹp lòa lộ, thậm chí trước ngực phong quang, đều hiện ra ở trước mắt. Tạ Y cầm lấy ngoại bào tay run rẩy lên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Cô mẫu, Lưu Tào kích động thanh âm vang lên. Cách chương.